Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356. Chương 356: Phá quân. Hai cái đoàn, một cái trang giáp đoàn, một cái pháo binh đoàn, nhân số 4000 có thừa. Đầu tiên bị Bách Lý Thanh Phong tỏa định chính là một trái một phải hai cái trận địa pháo binh. Trận địa pháo binh lấy mỗi vòng trên 100 phát pháo đạn hiệu suất hướng Bách Lý Thanh Phong phi. Nước đại đường bên trên không ngừng tiến hành bão hòa thức oanh tạc. Mà tại trận địa pháo binh phía trước một cây số, bộ binh chiến xa, xe tăng xen lẫn mà thành một chỗ lưới hỏa lực. Số lượng không hạ 200. Giờ phút này đã như lâm đại địch đem mục tiêu khóa lại cái kia nói thừa dịp bóng đêm. Băng băng mà tới kim loại thân ảnh. Hai cái đoàn, lại có 200 lấy bên trên chiến xa, xe tăng. Cái này đối với bất kỳ một quốc gia nào mà nói, đều gọi được bên trên chân chính tinh nhuệ. Dù là Hạ Á Tử Tư Duy Kiều Sư trưởng thống soái thứ 9 sư. Chiến xa, xe tăng số lượng cũng khó khăn lắm đạt tới cái số này mà thôi. Nhưng thứ 9 sư đầy biên lúc binh sĩ số lượng lại là đạt tới kinh người 2 vạn số lượng. Bất quá Bách Lý Thanh Phong cũng không biết những này. Hắn cần phải làm là đánh tan cái này một đạo từ gần 5000 người tạo thành phòng tuyến thép. Dẫn theo Vưu Á trở lại Ngọc Sa Châu Sư Bộ, tan rã Cực Quang Đế Quốc âm mưu. Cái khác, suy nghĩ cũng vô dụng, dứt khoát không muốn, âm âm, hỏa lực oanh minh. Bách Lý Thanh Phong thân hình không ngừng lấp lóe, tránh đi lấy những tốc độ siêu thanh kia oanh kích mà đến đạn pháo. Luyện thần bát trọng tinh thần bị hắn kích phát đến cực hạn. Dựa vào đối với nguy cơ cảm giác bén nhạy, cho dù hắn thời thời khắc khắc hãm thân tại hỏa lực oanh tạc bên trong, dù là có đôi khi sẽ bị bạo tạc lực lượng xung kích mất đi cân bằng, tung bay ra, có thể bằng vào gió bão xé rách người cường hãn, lại từ đầu đến cuối không có tạo thành cái gì tính nghiêm trọng tổn thương. Chiến thần cảnh giới hắn mặc dù chưa từng tu thành vô lậu chân thân, có thể tôi thể 10 lần cường đại thể phách lại thêm bên trên thần ma luyện mục thể bản thân ban cho kinh người phòng ngự, đủ để cho hắn ngăn cản đạn pháo bạo tạc hình thành sóng xung kích. Cộc cộc cộc, ánh lửa gào thét, tại Bách Lý Thanh Phong tới gần trận địa một cây số lúc, các loại hình dây chuyền cơ quan pháo, đạn pháo đồng thời gào thét bộc phát. Những này đạn pháo bên trong không chỉ có bạo phá đạn, còn kèm theo đại lượng nhằm vào thần kim chiến giáp đạn xuyên giáp. Thần kim chiến giáp cứ việc lực phòng ngự kinh người đến có thể chống cự đại bộ phận phân súng đạn công kích, nhưng nếu là bị đạn xuyên giáp trúng đích, vẫn khó thoát một chết. Dù là Bách Lý Thanh Phong mặc gió bão xé rách người chiến giáp thuộc về tinh phẩm thần kim chiến giáp, chính diện ngạnh kháng đạn xuyên giáp oanh kích sợ đều là cửu tử nhất sinh. Chân chính có thể làm được ngăn cản xe tăng, hỏa pháo công kích, chỉ có trọng lượng tại 300 kg lấy bên trên hạng nặng tinh phẩm thần kim chiến giáp. Phanh phanh phanh. Bách Lý Thanh Phong thân hình tại mưa bom bão đạn bên trong bay nhanh xuyên qua, dốc hết toàn lực né tránh những gào thét kia bắn đến đạn pháo. Đạn pháo có thể né tránh, lít nhà lít nhít đạn xen lẫn mà thành lưới hỏa lực lại vượt ra khỏi hắn né tránh cực hạn. Gió bão xé rách người chiến giáp bên trên không ngừng bắn tung tóe ra chướng mắt hỏa tinh. Nếu là những này đạn pháo mang một ít nhan sắc, tất nhiên là một trận long trọng khói lửa. Bách Lý Thanh Phong trong đầu suy nghĩ lấp lóe. Đột ngột, Bách Lý Thanh Phong cảm giác được cái gì? Chính né tránh một viên đạn pháo thân hình lại lần nữa cưỡng ép uốn éo. Nhưng dù cho như thế, hắn trên người gió bão xé rách người chiến giáp vẫn phảng phất bị đạn pháo đánh trúng. Ánh lửa nổ tan, né tránh thân hình không tự chủ được mất đi trọng tâm. Bên cạnh ngã xuống, danh xưng có thể xe bọc thép đều có thể đánh xuyên qua thiểm lôi ngắm bắn súng. Mà lại, nổ súng là cái thần thương thủ. Bách Lý Thanh Phong hướng đạn phóng tới phương hướng nhìn thoáng qua. Khuynh đảo thân hình còn không tới kịp rơi xuống đất. Tay trái của hắn đã tại mặt đất đột nhiên vỗ, nhún người nhảy lên, một lần nữa ổn định cân bằng. Đồng thời, dưới chân sức lực bộc phát, nương theo lấy bùn đất tung bay. Thân hình ngang nhiên đánh vỡ không khí, đỉnh lấy đạn súng máy cuồng bạo xạ kích. Trong chốc lát cuồng sông mấy chục mét, súng vang lên. Thanh âm đột ngột để đã kích phát thiên ma giải thể thuật ba tiến vào siêu phàm trạng thái bên. Trong Bách Lý Thanh Phong ngay lập tức nhìn rõ. Hưu, kiếm quang gào thét. Bách Lý Thanh Phong bất sát kiếm thiểm điện chém ra. Trong chốc lát chém trúng viên này lấy hai lần vận tốc âm thanh phóng tới đạn bên trên. Bành, trong hư không phảng phất dẫn nổ một viên lựu đạn. Tia lửa tung tóe bên trong. Bách Lý Thanh Phong phi nước đại bên trong thân hình hung hăng một trận. Đúng vào lúc này, khóe mắt của hắn dư quang tựa hồ quét đến một cỗ xe tăng họng pháo. Cùng tự họng pháo chỗ lóe lên mà tới ánh lửa. Nguy cơ kích phát, không tới kịp điều chỉnh trọng tâm Bách Lý Thanh Phong trong tay vừa mới chém xuống bất sát kiếm. Không chút do dự đột nhiên vẩy lên. Bành, lần này. Bạo tạc đạn pháo không còn là phảng phất, một phát oanh kích mà tới nát giáp đạn bị hắn lăng không vẩy bạo. Ẩn chứa tại nát giáp đạn bên trong uy lực kinh khủng nổ tan lấy đánh phía tứ phương. Điên cuồng càn quét, cho dù mặc gió bão xé rách người chiến giáp, Bách Lý Thanh Phong vẫn cảm giác thân thể của mình phảng phất bị một cỗ xe tải nặng đụng trúng. Cả người bị nổ được tung bay ra. Cuồng bạo lực trùng kích lượng xuyên thấu thần kim chiến giáp. Hung hăng oanh kích lấy thân thể của hắn. Dù là lấy thể phách của hắn đều bị cỗ này bạo tạc lực lượng chấn động đến đầu váng mắt hoa. May mắn tiếp nhận bạo tạc lực lượng chính là bất sát kiếm. Bất sát kiếm bên trên diệu kim có hấp thu động năng, nhiệt năng chờ năng lượng đặc tính. Nếu không, bị như thế sắp vỡ. Ta sợ là muốn bị thương nặng. Bách Lý Thanh Phong có thể cảm giác được rõ ràng thương thế của mình. Ngũ tạng lục phủ giống như bị đánh rách tả tơi. Có chút xuất huyết bên trong. Bất quá cũng may. Vết nứt cũng không lớn. Đều là chút thương nhỏ. Xa xa không so được bị Mông Ca Mã Lợi một kiếm chém qua gần phân nửa thân thể thương thế. Bị nổ bay ra ngoài hắn chưa rơi xuống đất. Một chân vừa đạp, cả người mũi tên bắn mà ra, như thiểm điện xung kích đến mấy chục mét bên ngoài. Tay trái tại mặt đất khẽ trống, một cái bổ nhào, đã lại lần nữa đứng thẳng ổn định thân hình. Mà bất luận là hắn rơi xuống địa phương, đạp chân địa phương, vẫn là trống đất địa phương. Từng đầu đạn tạo thành hỏa long thế tất đem khu vực kia hung hăng cày bên trên một lần. Tùy theo mà tới đạn pháo càng biết đem cái kia phiến bị cày qua một lần mặt đất triệt để phá hủy. Hóa thành luyện ngục đất khô cằn, kịch liệt va chạm giao phong bên trong. Bách Lý Thanh Phong cách đệ nhất đạo bọc thép phòng tuyến càng ngày càng gần. 800 mét, 600 mét, 400 mét, 200 mét, rốt cục, khi đỉnh lấy vô số đạn bắn giết Bách Lý Thanh Phong rốt cục vọt tới đầu thứ nhất phòng tuyến lúc. Trước, một trận chấn động hư không gào thét đột nhiên tự tụ lực đã lâu trong miệng hắn hô lên. Cái kia tùy ý càn quét sóng âm đúng là lấn át chiến trường bên trên đinh tai nhức óc hỏa lực oanh. Minh, giống, ba động lôi âm, không khác biệt âm ba công kích. Nương theo lấy một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng tứ tán càn quét. Phương viên số trong phạm vi 10 thước tất cả mọi người kêu thảm. Màng nhĩ vỡ tan, máu tươi tiêu xả, tại chỗ đánh chết, trong phạm vi trăm thước vô số người mất đi thính lực. Bị chấn động đến tại chỗ hôn mê, cho dù trăm mét có hơn người đều là trong tai oanh minh. Đầu váng mắt hoa. Lấy hắn làm trung tâm trăm mét phạm vi hỏa lực vì đó một thanh. Hô lên ba động lôi âm Bách Lý Thanh Phong không có nửa phân đình trệ. trong tay Bất Sát kiếm như thiểm điện kinh hồng, trong chốc lát đem trước mắt một cỗ xe tăng họng pháo chém xuống. Sau đó phải chân vừa đạp, bị chém xuống rơi xuống họng pháo phảng phất một phát pháo đạn gào thét lên đụng nát không khí. Đâm vào một cỗ bộ binh chiến xa, mà không ngang bên cạnh một cỗ bộ binh trong chiến xa binh sĩ đẩy cửa tới kịp công kích. Kiếm của hắn lại ngang nhiên chém xuống, đem người binh sĩ kia ngay tiếp theo bộ binh chiến xa lớn cửa đồng thời chặt đứt. Tia lửa bắn ra bên trong. Bách Lý Thanh Phong tay trái hướng cái kia phiến bị chém xuống chiến xa lớn cửa một chảo. Lại ném một cái này quạt gió cửa giống như lưỡi dao xoay tròn lấy xé rách không khí. Đem một cỗ bộ binh chiến xa bên trên cơ súng chém nát. Đi chết, trong bóng tối, tựa hồ có một cái đồng dạng mặc vào một bộ thần kim chiến giáp cao thủ hoành không giết ra. Bất quá Bách Lý Thanh Phong cũng không kịp cẩn thận đi nhìn. Tại phát giác được hắn cấp tốc tới gần khí tức về sau. Theo thói quen một cái luyện thần bí thuật đập xuống. Sau đó lại đưa bên trên một kiếm. Tư lạp, hỏa tinh lấp lóe bên trong. Cái này cao thủ liên tiếp mũ giáp dẫn người. Bị một kiếm xuyên thủng. Tựa như là cái chiến tướng. Đánh giết người này. Bách Lý Thanh Phong nói thầm, nhưng trong lòng lại không có cảm giác gì. Thật giống như hắn năm đó đã không đem tông sư trở xuống võ giả đặt vào tính toán phạm vi đồng dạng. Chiến tướng, cũng giống như thế. Chiến trường cán cân theo Bách Lý Thanh Phong trùng sát không ngừng nghiêng. Tại Bách Lý Thanh Phong xông vào một trận này trước, hắn bị cái này hiện đại hóa binh đoàn dùng hỏa pháo không ngừng oanh tạc. Chỉ có thể trốn tránh đột tiến, cơ hồ không có cái gì sức phản kháng. Có thể theo hắn đỉnh lấy hỏa pháo rửa sạch chân chính xông vào hai cái này hiện đại hóa binh đoàn. Trận địa lúc, giữa hai bên địa vị lập tức đảo ngược. Không có sức phản kháng một phương từ Bách Lý Thanh Phong biến thành những này rõ ràng đến từ cực. Quang đế quốc tinh nhuệ binh sĩ, đạn pháo không ngừng tại chiến trường nộp lên dệt. Kịch liệt bạo tạc thỉnh thoảng nhấc lên một trận hừng hực hỏa diễm. Nhưng, vô dụng, hỏa lực rửa sạch đều không làm gì được Bách Lý Thanh Phong. Huống chi hiện tại hắn có gần 200 chiếc có thể coi như che chắn vật chiến xa. Xe tăng, lại thêm bên trên pháo binh đoàn người lo lắng làm bị thương chính mình người hiển nhiên không còn. Dám như lúc trước như vậy điên cuồng công kích. Khiến cho Bách Lý Thanh Phong càng thêm có thể buông tay buông chân. Chỗ không người, bị một vị võ trang đầy đủ chiến thần đột nhập trận tuyến nội bộ. Đó là chân chính chỗ không người. Trừ phi có võ trang đầy đủ trấn quốc cấp, hoặc là tính ra hàng trăm chiến tranh cấp cường giả vây giết. Nếu không, không có cái gì có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Cái này còn không phải toàn bộ. Giống, nương theo lấy hai tiếng gầm rú, bị Bách Lý Thanh Phong thuần hóa hai đầu cự ma tại chỉ thị của hắn hạ thoáng lượn quanh một vòng. Tròn, tại hai cái trái phải trận địa pháo binh đem đạn pháo toàn bộ chút xuống đến Bách Lý Thanh Phong. Trên người lúc, thuận lợi giết tới cái kia pháo binh đoàn hai cái trận địa bên trong. Nếu như không có Bách Lý Thanh Phong hấp dẫn hỏa lực, hai cái cự ma khiêu khích một cái pháo binh đoàn, căn bản chính là bia sống. Có thể hiện tại, khi cự ma xông vào pháo binh đoàn trận địa về sau, phát huy ra lực sát thương không chút nào không tại Bách Lý Thanh Phong phía dưới. Cường đại đến hơn xa địa quật người lực lượng kinh khủng, làm cho chúng nó đem một cửa ổ hỏa pháo phảng phất đồ chơi đồng dạng nhấc lên, lại hung hăng ném ra ngoài. Đánh tới hướng cái khác hỏa pháo. Cái loại cảm giác này thật giống như một người trưởng thành xông vào một mảnh tiểu hài tử xếp gỗ trận. Tùy ý sườn núi xấu, một mảnh hỗn độn, trận địa pháo binh cấp tốc tịt ngòi. Đối mặt loại này gần như không có khả năng chiến thắng đối thủ. Dù là hai cái đoàn binh sĩ đều không ngoại lệ xưng được trên trăm chiến tinh nhuệ. Chuẩn bị mạo xưng phân thậm chí có thể đánh hy á một sư. có thể đang dần dần tiến vào có thể xưng đồ sát chiến đấu kéo dài mười mấy phút sau. Vẫn nhịn không được bắt đầu hỏng mất. Tất cả các binh sĩ kêu khóc, kêu thảm, xông vào những còn có thể kia sử dụng chiến xa, dụng cụ chở bên trong, nghĩ trăm phương ngàn kế thoát đi chiến trường. Một chút không chiếm được dụng cụ chở binh sĩ dứt khoát liền từ bỏ một thân căn bản không phát huy được tác dụng súng ống, trang bị, lấy tốc độ nhanh nhất toàn lực phi nước đại, chiến đấu đến cuối cùng. Thế mà ẩn ẩn biến thành một người, hai đầu cự ma đối số ngàn binh lính tinh nhuệ tàn sát, truy sát, lấy một địch ngàn, một người phá quân. Không ngoài như vậy, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.